Thần nông tiểu y tiên. Chương 269, ngủ một giấc mới có tinh thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Đại Giang đem Lương Phi cùng Độc Lang hai người mang hướng một gian cực kỳ u ám ẩm ướt phòng giam. Coi như là ban ngày, toàn bộ phòng giam bốn phía cũng là đen ngòm, gần như chỉ ở đến gần nóc nhà vị trí, giữ lại cái hẹp hòi cửa thông gió. Cạch đang, các binh lính đem Lương Phi cùng Độc Lang hai người đẩy vào, liền khóa lại đại môn. Nhìn đến hai người bị trói giống như bánh chưng bình thường, Lý Đại Giang trong mắt không khỏi bắn ra một đạo cười lạnh nói: các ngươi hai cái này không biết sống chết ra hòa, lại dám theo Điền Trung thiếu gia đối nghịch, các ngươi liền chuẩn bị đi chết đi. Hai người kia là trọng phạm, các ngươi phải cực kỳ trông coi, nếu là đã xảy ra chuyện gì, ta muốn các ngươi đầu. Lý Đại Giang hướng về phía hai cái trông chừng binh lính ác liệt uống mấy tiếng, liền rời đi. Lương Phi đã sớm vững chãi trong phòng tình hình nhìn đến rõ ràng. Đây tuyệt đối là một cái lô cốt thức kiến trúc, bên trong đổ đầy đủ loại hình cụ, cửa sắt lớn lên cột sắt, căn căn đều có cánh tay trẻ nít lớn như vậy. Hơn nữa ở ngoài cửa trông chừng hai cái binh lính, mỗi người trong tay đều cầm súng tự động, chính trận địa sẵn sàng đón quân địch mà canh giữ ở nơi đó. Muốn thoát đi, nhất định chính là khó như lên trời. Làm sao rồi, Lương Phi, chẳng lẽ ngươi liền cam tâm bị vây ở chỗ này, sau đó bị Điền Trung toái mộng này đáng chết ra hỏa mang tới đảo uy đi? Sống thêm quả thực là đem ngươi hành hạ chết. Độc Lang bị trói được ngồi dưới đất, không thể động đậy, bất quá nhìn đến Lương Phi lại còn thần sắc thản nhiên nằm ở nơi đó ngủ, nhất thời giận đến hét lớn: ta cảm giác được bọn họ quang đem ngươi tay trói lại vẫn là không được, tối thiểu phải đưa ngươi kia trương miệng thúi cũng cho đóng lại, tránh cho ngươi làm cho người ngủ không yên giấc. Lương Phi híp mắt lật ra thân, vậy mà đem cái mông hướng về phía hắn, rất là lười biếng nói: ngươi, chẳng lẽ ngươi thật sự chuẩn bị chờ chết, không nghĩ phản kháng? Độc Lang giận dữ, nếu như không là hiện tại mình bị trói bánh chưng bình thường, hắn thật hận không được nhào tới cắn Lương Phi hai cái. Ai nói ta muốn chờ chết, ngủ trước một giấc lại nói. Lương Phi lười sợ mà trả lời một câu, liền không để ý đến hắn nữa. Ngủ say xưa đi, ngươi. Độc Lang giận đến không có cách nào, nhưng là một chút biện pháp cũng không có, chỉ đành phải ngồi ở chỗ đó suy nghĩ chạy thoát chi pháp. Trên người hắn phàm là có khả năng cắt đứt dây thừng vật cứng, sớm bị Lý Đại Giang lục soát đi. Hơn nữa trói chặt hắn dây thừng cũng không phải là bình thường sợi dây, mà là dùng một loại sinh trưởng ở bên này trong núi mềm mại đằng thực vật biên thành, kiên nhẫn tính cực mạnh, coi như là nắm chắc đi cắt cũng không dễ dàng cắt đứt. Độc Lang vùng vẫy một hồi lâu, cuối cùng chứng thực chỉ có thể là làm chuyện vô ích, chỉ đành phải buông tha, thở hồng hộc té xuống đất phát ra nghiêu bình thường mà tiếng thở dốc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đảo mắt thấy thiên từ từ đen lại. Lương Phi lúc này mới xoay người, trong miệng ngáp một cái: tỉnh lại, người cuối cùng tỉnh. Tại này trong vòng mấy tiếng, Độc Lang cũng không từng chợp mắt, trong lòng kế hoạch làm sao làm mở dây thường chạy đi. Bây giờ thấy Lương Phi cuối cùng tỉnh, lúc này mới tức giận quét mắt nhìn hắn một cái. Ha ha, ngủ một giấc mới có tinh thần a. Lương Phi một cái cá chép nhảy ngồi dậy, nhìn Độc Lang, ha ha cười nói: hừ, có tinh thần thì phải làm thế nào đây? Ngươi lại không thể tránh ra dây thường, sáng mai còn không phải là ngoan ngoãn nghe Điền Trung toái mộng tiểu tử kia xử lý. Độc Lang vẻ giận dữ hung ác trợn mắt nhìn Lương Phi liếc mắt. Lương Phi tại Tân Dương biểu hiện thật sự là cường hãn, cho nên mới khiến hắn sinh ra cùng Lương Phi hợp tác ý tưởng. Nhưng là không nghĩ tới, nhưng bây giờ là náo xuống như vậy kết cục. Đương nhiên, trong này đại đa số nguyên nhân là bởi vì mình quá thấp đánh giá Điền Trung toái mộng. Nhưng nói cách khác, chính mình làm sao không phải là đánh giá quá cao Lương Phi? Ha ha, ai nói ta tránh không ra dây thừng? Độc Lang đang ở oán oán nói lấy lúc, lại thấy Lương Phi dửng dưng một tiếng, Thân thể lấy kỳ quái góc độ lắc một cái. Hai cánh tay hơi chút ngăn lại. Cái kia nguyên bản đem hắn trói được chặt chẽ vững vàng sợi dây. Vậy mà giống như cái bị đánh trúng rồi bảy tấc rắn bình thường tuột xuống đất. A, ngươi, đây là làm sao làm được? Thấy như vậy một màn. Độc Lang cả kinh hai mắt lão đại. Lớn tiếng kêu lên xuất khẩu. Phải biết, làm một nắm giữ nhiều năm rừng rậm chiến đấu trải qua sát thủ. Độc Lang đều tránh không ra cái này dây thường. Mà Lương Phi chỉ cần hơi động thân thể, liền ảo thuật vậy giải khai. Cái này cũng hơi bị quá mức ngạc nhiên. Ồn ào gì thế, đều cho lão tử thành thật một chút. Lương Phi cùng Độc Lang hai người lúc trước đều là nhỏ tiếng nói chuyện. Kia hai cái ở bên ngoài thủ vệ căn bản không nghe được. Mà lúc này theo Độc Lang một tiếng la hét, liền lập tức kinh động thủ vệ. Đi tới cách cửa sắt hét lớn, nghe một chút thủ vệ tiếng quát. Lương Phi liền cố ý làm ra một bộ co rút hình dáng. Nằm trên đất thẳng đánh lan. Độc Lang cũng không phải người ngu. Lập tức vẻ mặt khoa trương kinh hô. Lương Phi, người làm sao rồi? Người cũng không nên chết à, chuyện gì xảy ra? Trong phòng giam ánh sáng vốn là ngầm. Hơn nữa lúc này trời đã tối rồi. Lưỡng thủ vệ nhìn không đúng thiết lý biên tình hình. Lúc này gấp giọng hỏi. Đào loa, DPRCM, ới, NHAT tại Y Chu, IENT, Hi C, Hi Cốt, Nét, hắn không biết bị bệnh gì. Đột nhiên mắc bệnh, các ngươi vội vàng đi vào nhìn một chút, bằng không hắn lại phải chết. Độc Lang la hét, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta xem một chút, lưỡng thủ vệ hai mắt nhìn nhau một cái. Lúc này mới từ một người móc ra chìa khóa mở ra cửa tù đi vào. Tên kia đi vào thủ vệ trong tay xách một cây đèn pin. Đang từ từ mà mò tới Lương Phi bên người. Chợt thấy Lương Phi đột nhiên đứng dậy. Bàn tay tật ra, nắm được hắn cổ họng. Ây, chợt gặp tình hình nguy hiểm. Thủ vệ kia kinh hãi. Vừa muốn mở miệng kêu cứu. Lương Phi thủ hạ đã không dung tình chút nào một chỗ dùng sức. Đưa hắn xương cổ bóp gãy. Thủ vệ kia liền mềm nhũn té xuống đất. Cầu tử, bên trong tình huống gì? Bên ngoài thủ vệ tựa hồ cảm thấy có cái gì không đúng. Vội vàng bưng lên trong tay súng tự động. Cảnh giác hỏi, không có gì. Hắn đã chết, bất quá ngươi lập tức sẽ đi địa ngục cùng hắn. Lương Phi đứng lên, hướng về phía hắn nhún vai một cái. Mỉm cười nói, a. Mượn ngoài nhà yếu ớt ánh đèn, thủ vệ kia lúc này mới phát hiện nằm ở trong phòng giam thi thể đồng bạn. Dưới sự kinh hãi, liền muốn bóp cò bắn. Nhưng mà, Lương Phi lại nơi nào chịu cho hắn cơ hội. Thân hình lập tức tựa như tia chớp tiêu bắn qua. Dùng giống vậy phương pháp, đưa người tiểu binh này lên Tây Thiên. Tuy là trong nháy mắt liền giết hai người, nhưng Lương Phi trong lòng nhưng là không hề áy náy ý, Lương Phi biết rõ. Nơi này sở hữu đạo tặc, mỗi một người trong tay đều có dính huyết án. Mỗi một người đều đáng chết. Giết bọn họ, mình là tại thay trời hành đạo. Thu thập hai cái tiểu binh. Lương Phi một lần nữa trở lại phòng giam. Tại Độc Lang trợn mắt ngoác mồm nhìn chăm chú bên dưới. Thay hắn giải khai dây thừng. Ngươi là như thế cởi ra dây thừng. Đối với Lương Phi nhanh như tia chớp mà xuất thủ. Độc Lang ở chỗ này trước thì có hiểu biết. Lúc này cũng không có nhiều kỳ lạ. Mà đứng đầu làm hắn cảm thấy không tưởng tượng nổi là. Chính mình rằng có mấy giờ đều không giải được đằng thừng. Lương Phi vậy mà không dùng được mấy giây liền giải khai. Chuyện này cũng thật sự là quá đả kích nội tâm của hắn rồi. Thật ra thì Lương Phi đã sớm vận dụng điểm kim chi chỉ thăm dò này căn thừng sau tơ tính. Điểm kim chi linh mẫn sống dị thường. Rất nhanh liền tìm được dây thừng kết điểm. Muốn giải khai, đối với Lương Phi tới nói. Không khác nào lấy đồ trong túi bình thường dễ dàng. Chỉ bất quá, đây là chính mình bí mật. Lương Phi không có khả năng để cho Độc Lang biết rõ. Lúc này cười lạnh nói. Ta sẽ ma thuật. Chẳng lẽ ta chưa nói với ngươi sao? Mặc dù Lương Phi cũng không có nói. Nhưng lúc này Độc Lang đã là thấy được hắn chỗ lợi hại. không khỏi khó chịu thở dài một tiếng nói. Lương Phi, với ngươi là địch, thật sự là một món thật đáng sợ sự tình. Ha ha, Lương Phi một bên ha ha cười, một bên theo hai cái tiểu binh thi thể trên người móc ra hai cây súng tự động. Hai cây chủy thủ cùng một ít lựu đạn bỏ túi, phân một nửa cho hắn sau. Nói, Độc Lang, ngươi bây giờ biết, tựa hồ cũng không muộn. Phải, Độc Lang nhận lấy vũ khí đạn dược, đồng thời trong con ngươi lại bắn ra một nụ cười lạnh lùng đạo. Chỉ tiếc, Điền Trung Toái Mộng tên kia còn không biết, cho nên bọn họ lập tức phải xui xẻo. Lương Phi thanh âm bình thản vừa nói, nhưng là đã cõng lấy sau lưng súng tự động đứng dậy, hướng bên ngoài bóng đêm đi tới. Cách Trương